Chào tất cả các bạn, hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 769, Lão Ăn Mày trở về cứu. Địa vị của Kế Duyên trong mắt của tu sĩ Thiên Cơ Các vốn đã không thấp. Lần này khi đến Thiên Cơ Các, dẫn các tu sĩ vào Thiên Cơ Điện, càng khiến cho địa vị của hắn ở trong mắt các tu sĩ của Thiên Cơ Các cao thêm một bậc, còn về đạo hạnh thì miễn bàn rồi. Vậy nên, lúc này, thấy vẻ mặt đau đớn của Kế Duyên hiển nhiên sẽ khiến cho Luyện Bách Bình bất an. Vừa rồi khi ở cạnh Kế Duyên, hắn ta đã nhận ra tại sao lại có sự thay đổi như vậy. Một cao nhân tu tiên, tu vi như Kế Duyên thì không dễ có điều gì uy hiếp được hắn. Một khi xuất hiện sự thay đổi khó khắc chế của cơ thể thì đó chắc hẳn là chuyện lớn. Trong lúc hỏi thăm tình hình của Kế Duyên, tay Luyện Bách Bình cũng không rảnh rỗi, vừa hất tay liền xuất hiện một mai rùa. Trong phút chốc hóa ra một quầng sáng màu vàng nhạt, bao phủ mấy thước xung quanh Kế Duyên và bản thân. Mai rùa trên quầng sáng hiện rõ từng tầng một, pháp quang như nước đang chuyển động. Hiện lên là một bảo vật kiên cố có thể bảo vệ mọi phía, cũng có thể tập trung bảo vệ một chỗ. Kế tiên sinh, phải chăng là có kẻ định mạnh tấn công? Luyện Bách Bình cố gắng làm cho giọng nói của mình bình tĩnh hơn, nhưng cũng không thể tránh khỏi có chút căng thẳng. Sau khi cơn đau đầu của Kế Duyên đi qua, hắn nhìn về phía Luyện Bách Bình khoát tay. Không hề có kẻ định mạnh tấn công, nguyên nhân chính là ở chỗ Kế Mỗ. À, Luyện đạo hữu, có thể hiểu là Kế Mỗ vừa nhìn lén thiên cơ. Nhìn lén thiên cơ? Phản xạ tiếp theo của Luyện Bách Bình là hỏi một câu như bệnh nghề nghiệp. Vậy tiên sinh nhìn được gì rồi? Ồ, tại hạ mạo muội rồi. Ta nghĩ hẳn là chuyện cũng rất nghiêm trọng nhỉ, hoặc là chuyện có liên quan đến Kiền Nguyên Tông. Nhưng nói xong lại nhận thấy mình vừa mới bắt đầu đã hỏi nhiều như vậy, hắn ta liền thay đổi cách hỏi. Chỉ nhìn lén đã khiến Kế tiên sinh đạo hạnh tuyệt đỉnh trong tiên đạo phải kêu đau. Nói ra há có thể là không tổn hại nguyên khí. Kế Duyên không tiện nói nhiều, chỉ gật đầu rồi lại lắc đầu. Tuy không nói chúng, nhưng cũng không hẳn là sai hoàn toàn. Luyện đạo hữu cũng không cần căng thẳng, thu lớp bảo vệ này lại đi. Vâng. Luyện Bách Bình vừa giơ tay, mai rùa phát sáng bên ngoài hai người cũng biến mất, hóa ra thành một cái mai rùa nhỏ bay vào trong tay Luyện Bách Bình, lại bị hắn thu vào trong tay áo. Phải rồi, Kiền Nguyên Tông chỉ đưa tin mà không phái người đến sao? Đương nhiên không phải như vậy. Linh thư phi độn khá nhanh, tu sĩ Kiền Nguyên Tông qua đây chưa được bao lâu cũng sẽ đi qua một lối mà vào trong Thiên Cơ Động Thiên, ta đã công khai ra bên ngoài. Vậy Thiên Cơ Các đó phải chăng sẽ trợ giúp Kiền Nguyên Tông? Luyện Bách Bình cũng không hề nghĩ nhiều, gật đầu nói. Thiên Cơ Các của bọn ta xưa nay đều không có qua lại với các tông các phái, Kiền Nguyên Tông đạo hữu gặp chuyện sẽ từng cứu. Ta nghĩ hiện giờ Thiên Cơ Các đã niềm phòng khép kín, nhưng vẫn nên trợ giúp một tay. Giúp thế nào? Kế Duyên đã hoàn toàn khôi phục lại với trạng thái ban đầu. Tuy cơn đau vừa rồi đau đến nỗi người có sức chịu đựng như hắn cũng không kìm được mà kêu thành tiếng. Thực chất thì gây tổn hại gây ra cho Kế Duyên hoàn toàn không lớn. Tuy tinh thần bị tổn hại vô cùng nhiều, nhưng đối với Kế Duyên mà nói thì đây vẫn thuộc dạng có thể hồi phục nhanh chóng. Vì vậy Kế Duyên lúc này đã hoàn toàn khôi phục trạng thái bình thường, ngồi lại ngay ngắn ở trên ghế xếp nhỏ. Thấy Kế Duyên hỏi như vậy, lại thêm tình hình trước đó, Luyện Bách Bình cũng hiểu Kế tiên sinh vô cùng quan tâm Kiền Nguyên Tông. Nói cách khác là chuyện mà Kiền Nguyên Tông gặp phải, thế nên hắn ta trầm giọng nói. Ban đầu đã có dự định dẫn đạo hữu của Kiền Nguyên Tông tới Thiên Cơ Động Thiên trước, lại để cho những người đạo hạnh cao thâm gieo một quẻ cho Kiền Nguyên Tông. Nhưng thấy phản ứng của tiên sinh thì càng phải xem trọng chuyện này hơn nữa. Ta sẽ kiến nghị để đích thân sư huynh gieo quẻ, đồng thời cử ít nhất hai vị trưởng lão đến Kiền Nguyên Tông trước. Chỉ cần không phải là khuyết điểm quá rõ ràng, người trong tiên đạo đều sẽ có một chút cảm ứng thiên tâm. Tiếp đó là tự mình có thể bói toán một chút. Nhưng như vậy, chắc hẳn không bằng Thiên Cơ Các đã coi việc bói toán thiên cơ thành gốc rễ của tu hành. Nghe được lời này của Luyện Bách Bình, Kế Duyên gật đầu. Không cần Huyền Cơ Tử đạo hữu coi trọng việc này, để tâm một vài tiểu tiết mà tu sĩ Kiền Nguyên Tông dễ lơ là. Tiên sinh, ngài không cùng ta trở về Thiên Cơ Các đợi Kiền Nguyên Tông đạo hữu đến sao? Luyện Bách Bình thấy Kế Duyên quan tâm đến chuyện này như vậy, lại thêm phản ứng xem lén thiên cơ trước đó, hắn ta vốn tưởng rằng Kế Duyên sẽ về cùng mình. Nhưng Kế Duyên chỉ hơi cau mày, nghĩ đến hài đồng đó của Lê Gia rồi lại lắc lắc đầu. Ta tạm thời vẫn chưa thể rời khỏi đây. Luyện Bách Bình gật đầu đứng dậy, hành lễ với Kế Duyên. Tại hạ hiểu rồi, Kế tiên sinh cứ an tọa ở đây, luyện mỗ về Thiên Cơ Các trước. Nếu Kiền Nguyên Tông đạo hữu đến Thiên Cơ Các, thì có phải dẫn bọn họ đến nơi đây chào hỏi tiên sinh không? Nghe thấy lời này, Kế Duyên nở nụ cười gật đầu. Được, Luyện Bách Bình cáo từ. Nhận được câu trả lời của Kế Duyên, Luyện Bách Bình cúi người hành lễ với Kế Duyên, chắp tay hành lễ xong thì liền đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Trong sân trước chùa, hòa thượng trẻ tuổi đó vẫn đang quét sân, quét hết những cái lá khô rụng vào một chỗ, vừa ngáp vừa quét, vừa lấy gầu hót xác. Ngà oa, buồn ngủ quá. Ơ, vị thí chủ này, về nhanh như vậy sao? Thấy Luyện Bách Bình đi ra, hòa thượng cũng hiếu kỳ hỏi một câu. Trên thực tế thì người có râu dài như Luyện Bách Bình đã hiếm gặp rồi, vừa nhìn đã thấy rất có khí chất. Đúng vậy, cảm ơn tiểu sư phụ, ta xin cáo từ. À phải rồi, đây là tiền hương hỏa, xin nhận lấy. Luyện Bách Bình đi đến gần vị hòa thượng quét sân, trực tiếp lấy ra từ trong tay áo rồi đưa ra trước mặt hòa thượng. Tiếp đó, hắn xòe tay ra, một thỏi vàng nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Tuy chỉ to bằng nửa hạt đào, nhưng cầm khá chắc, cũng là số tiền lớn nhất mà từ trước đến giờ hòa thượng được nhìn thấy. Hòa thượng nhìn thỏi vàng ở trong tay, rồi ngây ra một chút, sau đó định hình, lại liền vội vàng từ chối. Cây này, thí chủ, quá là nhiều rồi, quá... Lúc ngẩng đầu, hòa thượng mới phát hiện Luyện Bách Bình đã đi tới cổng, tiến một bước đã đi ra đến ngoài sân. Nhận lấy đi tiểu sư phụ, chung gạo trong chùa cũng sắp thấy đáy rồi. Ha ha ha. Hai, thí chủ. Hòa thượng cầm lấy cái chổi đuổi theo, nhưng lúc vừa đến cổng thì lão tiên sinh có vẻ ngoài nổi bật đã không thấy đâu nữa. Con đường hẹp trống trải ở hai bên đều cũng không thấy bóng dáng của đối phương. Không phải vậy chứ, đi nhanh vậy sao? Nhiều vàng như vậy mà. Nếu đổi thỏi vàng bé này thành bạc trắng thì chắc chắn cũng được một bó lớn. Còn nếu đổi thành tiền đồng thì chắc phải đựng được mấy lon rồi. Không đúng, làm sao hắn biết chum gạo lại sắp thấy đáy? Là một người thường xuyên nấu cơm trong chùa, đương nhiên hai hòa thượng trẻ biết chum gạo. Hàng dự trữ trong chùa không nhiều, nên thời gian gần đây sư phụ và sư huynh mới phải thường xuyên ra ngoài hóa duyên. Có lúc thì sẽ đưa về ít gạo, có lúc thì có một ít bột mì hoặc bánh bao chay, dù có hơi thiêu một chút xíu nhưng cũng không gây trở ngại lớn. Nghĩ ngợi một chút, hòa thượng cũng cảm thấy nhiều tiền như vậy trong lòng càng bất an. Sau khi cân nhắc đến nhiều lần, vẫn quyết định đưa tiền đến sân mà Kế Duyên đang ở. Dù sao thì lão tiên sinh vừa rồi cũng là người quen của vị thí chủ xin ngủ nhờ này. Nhưng hòa thượng mới bước đến sân, Kế Duyên đang nhắm mắt dưỡng thần ở trong phòng, liền mở mắt nhìn hòa thượng một cái. Sau đó không đợi hòa thượng nói liền cất lời. Nhận lấy đi, cứ coi như là phí ăn ở trong thời gian tá túc của Kế mỗ. Cơm chay hôm nay có thể thêm vài món không? Sớm đang nghe sư phụ nói, vị tiên sinh ngủ nhờ kia tuyệt đối không phải là người phàm. Lúc này hòa thượng cũng láng máng nhận ra điều này, cũng không nhiều lời, liền gật đầu sau đó mới từ từ cáo lui. Kế Duyên lại nhắm mắt, trong miệng lẩm bẩm. Kiền Nguyên Tông, dường như là tổ tông gốc gác của lỗ lão tiên sinh. Chuông lớn ở trên núi, cửu minh chấn vang lên. Phàm là đệ tử của Kiền Nguyên Tông thì đều sẽ có phản ứng. Cũng không biết lỗ lão tiên sinh có trở về không? Chắc hẳn là có nhỉ. Kiền Nguyên Tông bồi dưỡng ra một cao nhân như lão ăn mày. Nghe trưởng giáo nói là một vị chân tiên đặt chân vào động huyền chi diệu một cách chân chính. Đương nhiên, các cao nhân ở trong tông môn cũng không ít, có thể cứu cửu minh chuông của bọn họ vang lên để triệu tập tất cả đệ tử. Chuyện này thì cần phải đối mặt hiển nhiên là sẽ khá nan giải. Đương nhiên Kế Duyên cũng rất muốn hiểu, nhất là sau khi biết chắc đó là một nước cờ có thật nào đó. Nhưng lúc này hắn chỉ có thể biết mà không thể xuống cờ dễ dàng, bởi vì nước cờ đó có lẽ là một loại thăm dò của đối phương. Hơn nữa, đối phương chắc chắn cũng không phải là người cùng đạo với Kế mỗ hắn. Nhưng đổi góc độ khác mà nói, cũng là cơ hội cho Kế Duyên biên rõ được sự tồn tại của người ở phía sau. Ban đầu Kế Duyên cảm thấy đại kiếp của trời đất có khả năng vẫn còn nghìn năm. Đây là dựa theo tình hình thay đổi tự nhiên của trời đất. Nếu không phải thay đổi tự nhiên, chỉ e là không giống rồi. Ổn định đứa trẻ lê ra trước rồi nói. Dù kỳ thủ có phá thế cờ, thì ít nhất ta vẫn xuống tay nhiều hơn bọn họ. Ở phương xa, xa tới nỗi không thể đếm hết, một độn quang bay nhanh trên bầu trời. Trong vần sáng, có ba người đang cưỡi mây. Một người là lão ăn mày quần áo rách rưới, một người trẻ tuổi mặc trang phục có đính trang sức, còn một người nữa là một nam tử trung niên cũng mặc trang phục có đính trang sức. Dù Giá Vân ngự pháo có thể bay nhanh hơn, mất mấy ngày, nhưng vẻ mặt của lão ăn mày vẫn nghiêm nghị như vậy. Tâm tư nặng trĩu hiện rõ trên mặt, khiến cho lòng của hai đồ đệ cũng cảm thấy lo lắng. Sư phụ, đừng đi, ngủ người bị nghiêng rồi. Lỗ Tiểu Du phát hiện ra độn quang của sư phụ chuyển hướng, ngay khi đó liền lên tiếng nhắc nhở, mà lão ăn mày thì trầm giọng nói, linh đài của ta có cảm ứng, chắc hẳn ở phía xa có tu sĩ ở Kiền Nguyên Tông đi vội, vừa hay có thể tìm kiếm để hỏi thử. Từ lúc Kiền Nguyên Tông khai tông lập pháp đến giờ, chấn sơn chuông này chưa từng vang lên, nào gặp phải đại sự sinh tử tồn vong. Dù có để tâm nhiều hơn đi nữa, lão ăn mày còn có thể không trở về cứu Kiền Nguyên Tông sao? Lỗ Tiểu Du và Dương Tông nhìn nhau, cũng không nói gì thêm nữa mà nắm bắt thời gian điều tức bản thân. Sư phụ sớm đã nói, lần này đi hoàn toàn không phải là chuyện nhàn rỗi du sơn ngoạn thủy, cho nên có thể nâng cao bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Dưới dáng chiều là đại dương mênh mông, trên dáng chiều là sự biến chuyển của thiên tượng. Sau khi nhóm người lão ăn mày bay nhanh một lúc lâu, nhìn thấy mấy tia ánh sáng lấp lánh trên trời, mà sau những ánh sáng đó lại có một đám mây đen kiền kịt bám sát, sấm chớp trong đó không ngừng rền vang. Còn có rất nhiều cơn gió đen mang theo mây đen thổi đến, hướng tới tiên quang ở phía trước. Không ổn, Tiểu Du, Tiểu Tông, chuẩn bị cho cẩn thận, theo sát sư phụ. Pháp lực ở trong người lão ăn mày điên cuồng trào dâng, độn quang dưới chân hối thúc, trong phút chốc đã hóa ra sao băng lao về phía trước. Ánh sao chưa đến nơi thì âm thanh oai phong đã vang cả bầu trời. Thiên địa vô lượng, kiền nguyên hóa pháp. Kiền nguyên, có nghĩa là thiên đạo cũng vừa mới bắt đầu, lấy chân ngôn để điều khiển uy năng cực lớn. Không tiếc pháp lực trong tay, lời lão ăn mày nói vang như tiếng sấm, từng dải sao băng từ trên trời rơi xuống, lại từ trên mặt biển bay lên. Tỏa thiên, xuyên vân, rào rào. Từng đợt sóng nước cực lớn trong nước biển nối tiếp nhau, kết hợp pháp quang giống như một thanh kiếm sắc bén, đâm thẳng vào đám mây đen. Cơn sóng đầu tiên biến thành băng, có rất nhiều tia sáng như đang tản ra ở trong đó, còn ánh sáng trên bầu trời thì giống như là xiềng xích, từ trên xuống dưới đều phủ lên đám mây đen kia. Tiên quang vốn như đang trốn tránh vẫn không giảm tốc độ, nhưng hiển nhiên tất cả mọi người đều đang nhìn về phía xa xa, trong ánh mắt thì toàn là kinh ngạc và vui mừng. Là cao nhân của Kiền Nguyên Tông ta? Lạn Kha Kỳ Duyên chương 770, lão ăn mày ra uy. Thủ pháp Kiền Nguyên hóa pháp này bình thường lão ăn mày không dùng đến, không phải là bởi vì nó thành một thủ đoạn bí truyền, mà là sau khi rời khỏi Kiền Nguyên Tông thì hắn không muốn dùng nữa. Mà lúc này dùng đến không chỉ là do thuận tay, mà còn nói cho tiên quang ở đằng trước biết thân phận của mình. Bản thân đám mây tà yêu này đã là một loại yêu pháp vô cùng mạnh. Thứ có thể giúp đỡ tà yêu hẳn là dùng thiên uy để tăng pháp lực, còn có cảm giác bị chèn ép vô cùng mạnh. Lão ăn mày làm như vậy là muốn phá vỡ căn nguyên của yêu vân, muốn đánh cho nó ám tà ở trong trở về bình thường. Trong quá trình sóng biển dâng, bắt đầu sáng lên từ trên đầu sóng, bầu trời tỏa ra long quyển có màu trắng, hóa thành xiềng xích. Trong khoảnh khắc, thay đổi bất ngờ, đem theo tiếng sấm ầm ầm và sức mạnh trấn yêu của lão ăn mày cùng áp chế đám mây đen phía sau, mấy tiên quang đang lẩn tránh. Liên tục có sấm chớp, trực tiếp đánh vỡ một vài ngọn sóng sáng nhất trên mặt nước biển đang trào dâng ở phía dưới. Nhưng số lượng ngọn sóng sáng lên đang dâng lên quá nhiều, hợp với xiềng xích trên bầu trời, tạo thành hình thế chèn kẹp cả ở trên lẫn dưới, nhanh chóng tấn công đám mây đen từ hai phía, ầm ầm, đùng đoàng, răng rắc, đùng đoàng. Tất cả băng nhọn và sóng biển tạo thành đều hòa lẫn vào sấm chớp ở trong mây, tản ra từng đợt ánh sáng, nhưng thủ pháp mà lão ăn mày thi triển đã hình thành hai mảnh bụi gai bó lại, hình dáng như muốn khuấy động mây đen đến vỡ ra. Gầm, a. Đám mây đen truyền đến tiếng gào điên cuồng và tiếng thét chói tai, từng đợt khói đen lan ra khỏi đám mây, số lượng càng ngày càng nhiều, tần số cũng ngày một nhanh. A, đau quá. Ha ha ha ha. Vù vù. Có tiếng hò hét, cũng có tiếng kêu gào, có tiếng cười điên dại, cũng có tiếng khóc ỉ ôi, tất cả các loại âm thanh quái dị đều vang lên từ làn khói đen đan xen vào nhau vô cùng hỗn loạn và chói tai. Người thi pháp cao minh tương đối thì sẽ có phản ứng với diệu pháp mà mình điều khiển, thậm chí có lúc tứ chi như giãn dài ra. Lão ăn mày lúc này chính là như vậy. Sức mạnh trên trời ở dưới đất hợp lại tấn công, giống như chính đôi tay của hắn vậy. Cảm giác quyện vào đám mây đen lại khiến cho hắn nhíu chặt lông mày, vô cùng trì trệ, cũng cho hắn một loại cảm giác như là ác cảm. Vỡ ra cho ta. Đùng đoàng. Pháp quang sáng lên, xuyên qua tất cả đám mây đen khiến cho nó phát sáng. Ngọn băng cũng nổ tung ở trong đám mây. Ngay sau đó đã khuấy vỡ đám mây đen, dường như có vô vàn oán linh đang ồ ạt thoát ra. Bản chất của đám mây đen chỉ là một đám mây tà yêu, tạo thành của nó chủ yếu là oán linh. Từng oán linh với số lượng đến 10 vạn, khắp người là khí đen bao vây, to hơn rất nhiều so với quỷ hồn bình thường. Lúc bay đi thì khí đen kéo dài đến 3 trượng, khiến cho khí đen tản ra, bầu trời xung quanh đều có oan hồn. Nó trông không giống như quỷ hồn bình thường ở chỗ. Đám oan hồn này cũng chẳng có lý trí gì, chỉ là có ký ức về nỗi đau và sự đố kỵ với người sống. Thời khắc đám mây bị khuấy vỡ, cũng có mấy yêu quang chạy trốn theo oan hồn. Trong phạm vi mấy chục dặm, nơi có đầy oan linh, vất vưởng đều bị bao phủ. Tứ phương trên trời, dưới đám mây trắng, nhóm ba người lão ăn mày đang đứng trở nên mù mịt ở trong giây lát. Vẻ mặt của lão ăn mày hiện lên sự kinh ngạc, có rất nhiều oan linh như vậy, cũng tương đương với bấy nhiêu sinh linh chết đi, bị người ta thi pháp thù lại. Còn hai đồ đệ bên cạnh lão ăn mày, đầu óc như tê dại, Lỗ Du thì không nói gì rồi. Ngay cả Dương Tông, làm hoàng đế bao nhiêu năm, nắm giữ quyền sinh sát muôn vàn bách tính, cũng chỉ ngồi trên ngai vàng ra lệnh. Thời kỳ chiến tranh, cũng chưa từng thấy nhiều sinh linh oán hận mà chết đến như vậy. Lúc này, mấy tiên quang ở phía xa cũng đã tiếp cận chỗ của ba người nhóm lão ăn mày. Lão ăn mày không hề thi pháp ngăn cản họ, mặc cho bọn họ đến gần. Độn quang dừng lại cách mấy trượng, lộ ra bóng người ở trong đó. Gồm có ba người, một nữ hai nam, trên người mặc trang phục có đính trang sức của đệ tử Kiền Nguyên Tông. Kiền Nguyên Tông đệ tử, từng gặp qua tiền bối của tông ta. Đa tạ tiền bối đã ra tay tương cứu, xin hỏi tiền bối là cao nhân nào trong tông? Ba người thấy người đứng ở trên đám mây là một lão ăn mày lôi thôi và hai người chồng cũng không có gì là vẻ vang. Nhưng trong lòng lại lấy không một nửa phần xem nhẹ, hành lễ cũng một mực cung kính. Lão ăn mày gật gật đầu, từng mắt rất chăm chú nhìn vào oán linh đầy trời. Mấy tà yêu đó mượn oán khí che chở để xâm nhập vào trong, không thể không loại trừ. Chỉ có điều có nhiều oán linh như vậy, rốt cuộc nên tập hợp lại bằng cách nào? Lão ăn mày lảng tránh câu hỏi về thân phận Kiền Nguyên Tông mà đối phương chuyển vào trọng tâm. Về tình hình trước mắt, ba vị đệ tử Kiền Nguyên Tông đương nhiên cũng không dám truy hỏi đến cùng. Nữ tử ở giữa nghe thấy lời của lão ăn mày cũng không khỏi oán hận nói: chỗ này đều là sinh linh Thiên Vũ Châu hóa thành. Nếu không phải là sức mạnh oán niệm và sự ô uế của oán linh hội tụ quá mạnh quấy nhiễu nguyên thần của ta trong khoảng cách gần, thì sao chúng ta lại bị truy đuổi? Chúng ta tự cai quản Nguyên Sơn, ban đầu có tổng cộng 8 vị sư huynh đệ, hiện giờ chỉ còn sót lại 3 người chúng ta. Nếu không có tiền bối ra tay, chỉ e là chúng ta cũng không thoát được. Lời này có một nửa là căm giận, một nửa nghĩ lại là sợ hãi. Tiên nhân hoàn toàn không có thất tình lục dục, cũng chỉ có điều họ mong muốn và lo sợ không giống như người thường, cảm xúc cũng lạnh nhạt hơn một chút mà thôi. Các người định đi đâu? Lão ăn mày thuận miệng hỏi một câu, cũng không lãng phí thời gian. Tay đã bắt đầu bấm tay niệm chú, đám oán linh này không tản đi cũng không tấn công đến. Nói thẳng thì bản thân đám yêu tà cũng đang do dự, chưa rõ lai lịch của tiên nhân nên chúng cũng không dám tùy tiện tấn công, nhưng lại không cam tâm rút lui. Như vậy lại đúng ý của lão ăn mày. Lão ăn mày không muốn tha cho quá nhiều oán linh như vậy, cũng không muốn yêu tà trốn trong đó chạy thoát. Một tu sĩ hơi mập, khuôn mặt sạch sẽ thuần khiết ở bên cạnh trả lời: bẩm tiền bối, bọn ta phụng mệnh đến Thiên Cơ Các, vốn đã đặt chân đến Nam Hoang Châu rồi, không ngờ đám tà ma này đoán được hành tung của bọn ta, mai phục giữa đường, ảnh hưởng đến hành trình của bọn ta. Đến Thiên Cơ Các. Trong giờ phút này, lão ăn mày ngộ ra điều gì đó, cũng có thể hiện sự lo lắng của chính mình đối với tình hình hiện tại, với đạo hạnh của trưởng giáo sư huynh, sao lại mượn sức mạnh bói toán của Thiên Cơ Các. Vậy còn ngây ra đó làm gì, còn không mau đi. Lão ăn mày bỗng nói lớn một câu, dọa cho ba tu sĩ này giật mình một phen. Họ nhìn nhau rồi hành lễ với lão ăn mày. Lão tiền bối nói rất đúng, bọn ta xin được đi trước. Khoan đã, tâm tư của lão ăn mày chuyển hướng, hắn gọi ba người lại, tạm dừng quyết pháp. Hắn nắm pháp quan ẩn trong đầu ngón tay trái còn chưa phát ra, chỉ là lực khống chế của cái này trông thì rất nặng nề, nhưng hắn giải quyết rất dễ dàng, khiến cho người ta thầm thán phục. Người thường thi pháp đâu thể tạm cất giữ giữa chừng như vậy. Còn tay phải của lão ăn mày lúc này thì đưa vào, lộ ra một phần ngực trong bộ trang phục ăn mày. Hắn gãi gãi cào đất như vậy, sau đó lấy ra một viên dương trì ngọc phù, phía bên trên phủ kín là linh văn, chính giữa khắc hai chữ Thái Hư. Này, tạm thời cho các ngươi mượn dùng, về Kiền Nguyên Tông rồi trả lại ta. Thứ này có thể bảo hộ cả đường đi đến Thiên Cơ Các của các ngươi, không gặp trở ngại. Dù sao, cũng từng chặn đánh mấy lần, nhỡ đâu có lần thứ hai, thật sự có khả năng không thể đến được Thiên Cơ Các. Đây là... Nữ tu sĩ ở giữa, dè dặt nhận lấy ngọc phù, ba người nhìn nhau nhưng không nhìn ra đặc điểm gì. Này, đây là đồ tốt, Thái Hư Ngọc Phù của Ngọc Hoài Sơn, công hiệu ẩn náu hiếm có trong thiên hạ, vô cùng hiếm gặp. Cũng là một bằng hữu tốt của ta ở Ngọc Hoài Sơn tặng ta. Chỉ có điều, dùng nó ngoài việc duy trì thái hư cảnh ra, thì không thể dùng quá nhiều pháp lực, sẽ bay chậm hơn một chút, cứ linh hoạt mà dùng, đi đi. Vâng, vãn bối xin cáo lui, vãn bối xin cáo lui. Ba người hành lễ, cũng không nói nhiều lời, điều khiển độn quang rồi bay đi. Lúc này, rất nhiều oán linh có phản ứng, quận thành cuồng phong, màu đen đuổi theo, nhưng dường như bay được một quãng, lại pha phải kết giới gì đó, bị bắn trở lại. Còn mấy tiên quang kia thì không thể không trốn chạy. Muốn giữ chân người ta, phải hỏi lão ăn mày đây có đồng ý hay không đã. Thì ra, Kiền Nguyên hóa pháp trước đó đã phá vỡ đám mây tả yêu, song không hề tiêu tan hoàn toàn. Lão ăn mày lúc này không chỉ chuyên tâm vào một việc, một nửa thần niệm dùng tâm để điều khiển pháp thuật, duy trì một tầng cấm chế, không coi là quá mạnh bạo, phủ lấy các oán linh trong phạm vi mười mấy dặm. Nếu sức mạnh của tà yêu ở phía sau mạnh đột ngột thì cấm chế này của hắn là không đủ, nhưng riêng lẻ, thậm chí một phần oán linh thì không thể phá vỡ được nó đột ngột. Có hiệu quả thực tế cũng có thể dọa người, dù sao thì đối phương không biết, cũng không thể tùy tiện để lộ ra hành tung. Thấy quả nhiên như lão ăn mày dự liệu, pháp quyết tạm dừng lại thì bắt đầu hoạt động. Ấn quyết ở trong tay, phút chốc đã biến hóa ra thành rất nhiều dạng, một loại cảm giác nóng gian ngầm xuất hiện ở trong tay lão ăn mày. Sư phụ, nhiều oán linh như vậy, siêu độ không xuể. Lỗ Tiểu Du nói xong một câu, còn Dương Tông thì đã biết lão ăn mày định làm gì, bèn tiếp lời. Cấp thời hành cấp pháp, mọi chuyện cũng không thể thập toàn thập mỹ, tiễn bọn họ về với trời đất như vậy, tốt hơn là ở lại hại người. Đám yêu tà đó cũng sẽ phải theo tuẫn táng. Oán linh đầy trời, vốn bay loạn tứ phía, nhưng khi nhận ra có kết giới, nhiều oán linh bắt đầu lao về phía tầng mây trắng mà nhóm ba người lão ăn mày đang đứng. Tiếng gào chất chứa của các thể loại cảm xúc tiêu cực giống như tiếng kèn, tan phá đường âm thanh, nghe vô cùng chói tai. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông vội vàng ra tay, một người đứng ở trước, một người đứng ở sau, thì pháp giữ lấy kết giới, ngăn chặn tấn công của vô vàn oán linh. Lão ăn mày căn bản không hề vội vàng, đương nhiên hắn cũng sẽ không để tâm đến sự tấn công của oán linh, nhưng như vậy có thể rèn luyện một hai đệ tử một chút. Đám bên này, giao cho hai người các con. Để lại một câu như vậy, bóng của lão ăn mày dần biến mất ở trong mắt của hai đồ đệ, dường như đã là một thời gian không còn có sự tồn tại của hắn, nhưng Lỗ Tiểu Du và Dương Tông cũng không hề sốt ruột, chỉ là chuyên tâm đối phó với các oán linh trước mặt. Không dùng đến pháp khí gì, đơn thuần chỉ dùng hai tay không và dùng pháp lực thần thông để đối đầu. Mà ở chính giữa, chỗ oán linh tụ tập đông nhất, có một ngọn lửa đột ngột xuất hiện, một oán linh vượt qua đó, oán khí xâm nhập vào ngọn lửa, trong phút chốc thì đã bốc cháy, khiến oán linh hóa thành một quả cầu lửa di động. A, bùng, bùng. Một truyền mười, mười truyền trăm, càng ngày càng nhiều oán linh bị hỏa tinh thiêu đốt. Ngọn lửa với tốc độ nhanh chóng liên tiếp lan sang xung quanh. Trong khoảnh khắc đã phạm vi mười mấy dặm trở thành biển lửa. Vô vàn oán linh đang kêu gào trong đó. Chỉ là oán khí quá nhiều, không thể dập được ngọn lửa hoàn toàn trong phút chốc. Hơn nữa, ngọn lửa này hình như cũng có tác dụng đối với oán linh. Sau khi có càng ngày càng nhiều oán linh bị thiêu cháy, bay loạn tứ phía, càng yếu khí và tà khí ẩn núp trong đó cuối cùng cũng hiện ra rõ ràng. Một quái vật ở trong đó, ngay cả lão ăn mày cũng chưa từng thấy qua. Nó giống như là một bãi bùn nhão màu đen, như quả. Phía trên lại còn có mấy yêu quái xung quanh. Lúc này, con quái vật như đám bùn nhão đó phun ra ngoài rất nhiều nước đen, cứ như nước đục trong ao, kèm theo mùi hôi thối nồng nặc. Những nơi mà nước này đi qua, dính vào thì đốm lửa trên người oán linh đều tắt, nghe thấy tiếng thảm thiết của oán linh thì lại càng tăng thêm. Ngày sau đó, quái vật kia lại hít khí vào, với sự cuốn bay của cơn cuồng phong, vô vàn oán linh nhanh chóng tập hợp, lũ lượt tụ vào trong khiến cơ thể của chúng ngày một to hơn, oán khí và sát khí trên người cũng tăng lên gấp bội, đến mức lão ăn mày cũng không dám nhìn trực diện nữa. Hừ, thứ quỷ quái gì vậy? Lão ăn mày lẩm bẩm một câu, nhìn tình hình này cũng không khỏi ngạc nhiên mà cảm thấy khí cơ trên người mình bị phong tỏa khiến cho hắn ta không thể phân tâm. mà mấy yêu quái đó dường như đang truyền âm gì đó, con vật như là nước bùn liền phun ra nước màu đen sang một bên, phút chốc đã hóa giải kết giới không quá nghiêm mật của lão ăn mày. Sau đó từng đợt yêu quang lẩn trốn trong nháy mắt, chỉ để lại một con quái vật bùn nước đang phong tỏa khí cơ của lão ăn mày. Trong giây phút, lão ăn mày định giữ chân mấy yêu quang, còn quái vật bùn nước đã dẫn lên càng ngày càng nhiều oán linh và mùi hôi thối cũng vô cùng lao về phía lão ăn mày. Trông chúng to lớn khổng lồ nhưng tốc độ lại rất nhanh, hơn nữa phạm vi cũng rất rộng. Đùng đoàng, trong phút chốc, vật ô uế đã bao trùm tất cả lấy lão ăn mày, khiến hắn ngập chìm hoàn toàn trong đó. Sư phụ! Lỗ Tiểu Du kêu lên một tiếng, Dương Tông bên cạnh thì lập tức tiếp quản mây trắng cưỡi bay về phía nơi cao tít. Sư đệ, đệ điên à, mau quay lại. Sư phụ thần thông quảng đại, sao lại có thể xảy ra chuyện gì được? Chúng ta ở đây ngược lại sẽ vướng chân sư phụ. Sư huynh, huynh thử bình tĩnh nghĩ lại mà xem. Lỗ Tiểu Du hòa hoãn cảm xúc, sau khi bình tĩnh lại thì đột nhiên ngây ra. Trên bầu trời đục ngầu, quả thật là không cảm nhận được khí tức của sư phụ, nhưng trong lòng lại có một loại cảm giác khác, mà mỗi lần y và Dương Tông mắc lỗi đối diện với sư phụ đều có cảm giác này. Đương nhiên, người sư phụ nhắm vào lần này không phải là hai huynh đệ bọn họ. Một đời phù du, dám an yên cũng dám ngông cuồng. Cùng với cái giọng nói uy nghiêm phẫn nộ của lão ăn mày, chính giữa chỗ vẩn đục đó bỗng có một ánh sáng trắng lóe lên, từng tia sáng xuyên qua nơi tăm tối đục ngầu, dường như bên trong có ẩn chứa một mặt trời nhỏ. Đùng đoàng, bầu trời đục ngầu trong ngọn lửa và ánh sáng bỗng chốc đã bốc hơi, chỉ sót lại muôn vàn khí trắng đang không ngừng bốc lên, mà cả người lão ăn mày ở chính giữa như đắm chìm trong ánh sáng, đôi mắt như tóe lên tia sét, giống như một thần tiên đang giận dữ. Cùng với lúc tiêu giải oán linh, từng đợt cầu vồng màu trắng như là linh tính dọi vào nơi xa xa, đuổi theo yêu quang đang tháo chạy. Lão ăn mày đây không giá uy, lại cứ tưởng là mèo mướp. Tiểu Du, Tiểu Tông, chúng ta đi. Vâng. Trong cầu vồng trắng tỏa ra, lão ăn mày không để ý đến đám yêu khí đang chạy trốn nữa. Hắn gọi đồ đệ một tiếng, Lỗ Tiểu Du và Dương Tông thì lập tức cưỡi mây trở về. Lúc này đến bên cạnh lão ăn mày đang chìm đắm trong ánh sáng. Phút chốc, bị ánh sáng đấy vây lấy, hóa thành một dải sao băng, lướt nhanh về phía Thiên Vũ Châu với tốc độ nhanh hơn trước. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 771, Địa Long An Tĩnh. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông là đệ tử của lão ăn mày, bọn hắn cũng không hề dò hỏi mấy con yêu quái đã chạy trốn trước kia ra làm sao trong quá trình này, bởi vì tốc độ độn thổ của bản thân những con yêu quái kia cực kỳ nhanh, mà phương hướng bỏ chạy cũng khiến cho sau khi sư phụ bọn hắn chỉ vẹn vẹn đánh ra một kích pháp thuật rồi cũng không thèm để ý đến nhiều nữa. Hai người đệ tử không lên tiếng, lão ăn mày cũng không có tâm trạng nói thêm điều gì, trong lòng không ngừng suy nghĩ về sự việc này, suy nghĩ về việc ngoại trừ những thứ này, thế mà yêu ma lại muốn lấy được và cũng có năng lực làm ra được loại hành động chặn giết này. Hắn ta lại càng vì gần 10 vạn oán linh kia mà cảm thấy bất an. Nhưng dưới loại tình huống này, lão ăn mày bấm đốt ngón tay tính ra tình hình của Thiên Vũ Châu và Càn Nguyên Tông. Thứ đạt được lại chỉ hơi ngoắt ngoéo mà thôi, điều này chắc chắn là một phần tình huống không bình thường. Thảo nào trưởng giáo sư huynh phải phái người đến Thiên Cơ Các. Sư phụ, đạo trường tu hành chính đạo có danh tiếng của Thiên Vũ Châu còn có những tên nào? Đáng lẽ bọn hắn cũng phải có phản ứng chứ. Càn Nguyên Tông cũng không thể báo tin thông báo cho bọn hắn biết chút sự tình chứ nhỉ. Còn có thần đạo và sơn thủy chi linh ở các nơi nữa. Dù sao, Dương Tông cũng là người từng làm hoàng đế, ngoại trừ khi tuổi già có chút hỉ nộ vô thường thì đến thời điểm làm đế của y cũng không phải ngu ngơ. Cho nên y thích dùng phương thức tính chung toàn cục để nhìn nhận vấn đề. Dù cho y biết rằng người trong giới tu hành cũng khá là phật hệ, bình thường các thế lực tu hành lớn ngoại trừ đại hội tiên đạo ra thì cũng lười qua lại với nhau, nhưng coi như vậy đều là thuộc chính đạo, nếu như có nguy cơ lớn thì cũng không nên chia năm xẻ bảy. Cũng không thể có thế lực chính đạo có danh tiếng ở Thiên Vũ Châu. Có rất nhiều là bắt nguồn từ Càn Nguyên Tông hoặc là tôn thờ Càn Nguyên Tông. Trong đó có đến 9 phái 13 động 23 đảo phân bố tại các nơi trên Thiên Vũ Châu. Các loại chính đạo khác cũng sẽ nể mặt Càn Nguyên Tông. Nếu như chấn sơn chung của Càn Nguyên Tông vang lên 9 lần, chắc chắn bọn hắn cũng đều nhận được thông báo. Thôi được rồi, hai người các ngươi cũng không cần quá ưu tư, trời sập xuống có người cao chống lấy. Có lẽ lần này thật sự gặp phải khó khăn, nhưng Càn Nguyên Tông cũng xem sẽ chống được, để xem là thứ gì đang quấy phá. trong đầu của lão ăn mày xẹt qua quái vật hội tụ oán linh kia một lần nữa, sau đó vứt bỏ tạp niệm rồi đem theo hai đệ tử bay về phía chân trời. Hắn không trốn vào trong tầng cương phong, cũng không làm bất cứ phép ẩn thân nào, đến cả quang mang đang tản ra ở trên người cũng không biến mất. Chính là muốn dựa vào trạng thái này mà xông thẳng về Thiên Vũ Châu. Cảnh sắc biển cả mênh mông giống như đã hình thành thì không thay đổi, dưới sự lên đường cũng không tiếc pháp lực của lão ăn mày. Trong thời gian hơn một tháng đã tiếp cận đến Thiên Vũ Châu. Cho đến giờ phút này hắn mới tìm được một hoang đảo không đáng chú ý để đáp xuống. Dưới sự hộ pháp của hai đệ tử hơi có điều tức lại, chờ khôi phục được một ngày, bọn hắn lập tức cùng nhau theo mặt trời mới mọc bay đến đại lục gần Thiên Vũ Châu nhất trong mờ tối. Nhìn lục địa không thấy giới hạn ở phương xa, xác định đó chắc chắn không phải là hải đảo. Lỗ Tiểu Du nhìn về phía lão ăn mày, vẫn có tiên quang rạng rỡ. Sư phụ, chúng ta đi Càn Nguyên Tông chứ? Cũng không vội. Lúc ta đến, đã có cảm ứng. Sơn môn của Càn Nguyên Tông tạm thời không có việc gì. Nơi xảy ra vấn đề có lẽ là Thiên Vũ Châu. Để ta đi xem đã, rồi hắn nói. Nếu như Ngự Nguyên Sơn ở trong biển không có việc gì, lão ăn mày cũng không muốn gặp mặt sư huynh như thế, nên hắn chọn lựa đi Thiên Vũ Châu nhìn xem. Sau đó lão ăn mày thu liễm lại tiên quang phô trương trên thân thế kia, dẫn theo hai đồ đệ bay vào trong Thiên Vũ Châu. Chỉ là mới mất thời gian mấy ngày để bay vào Thiên Vũ Châu, hai người đồ đệ ở bên người lão ăn mày đã có cảm giác bất thường rồi. Hỗn loạn từng quốc gia nhân gian mấy ngày nay bay gấp qua đều đã thành một mảnh hỗn loạn. Lũ lụt, nạn châu chấu, nạn hạn hán, ôn dịch đều có thể thấy. Đồng thời, phần lớn đều nằm trong cảnh loạn lạc, có mấy quốc gia đang chiến tranh, đối chiến với nước láng giềng hoặc là nội loạn ở trong nước. Dù trong mắt thường thôi, cũng có thể nhìn thấy một trận rất hỗn loạn, khó có thể tưởng tượng này. Còn có đủ loại khí cơ đan vào cùng một chỗ, đem đến một loại cảm giác bực bội cho dù là cao nhân như là lão ăn mày. Ba người không hạ thấp độ cao xuống, ánh mắt cũng cố gắng hết sức quét qua sông núi thấy được, nhưng gần như khó có thể thấy được một nơi bình ổn. Tình trạng hỗn loạn như thế này tất nhiên sẽ sinh ra yêu tà hoặc là thu hút yêu tà. Vậy nên dưới sự khổ nạn có ý nghĩa của thiên tai nhân họa ở phàm trần, còn có tai họa yêu tà. Lại bay qua liên tiếp mấy ngày, trong lúc ba người lão ăn mày cũng nhìn không thấy rõ tiên quang xẹt qua hoặc là thần quang sáng lên, đại diện cho sự can thiệp của những nhân vật chính đạo. Nhưng mà ba người thủy chung vẫn không dừng chân trên đại địa. Trời lại sắp tối rồi. Lỗ Tiểu Du nhìn mặt trời xuống, mặc dù hào quang dáng chiều sáng nhưng đại địa đã bị hơi mù bao phủ. Dương Tông đáp lại một tiếng, nhìn về nơi tối đi nhanh nhất trong tầm mắt. Tà khí ở chỗ đó sinh sôi nhanh nhất, thậm chí còn có chút quỷ hóa bắt đầu bùng lên. Mà một số bách tính nơi hẻo lánh đã vào trong nhà tắt đèn rồi, gần như không có ai còn đi lại ở bên ngoài. Tiểu Tông, người thấy sao? Dù sao thì Dương Tông cũng có kinh nghiệm làm qua hoàng đế, nhưng cảnh tượng nhân gian đại loạn chắc chắn sẽ có một ít kiến giải độc đáo. Sư phụ, bây giờ tình hình liệt quốc, phân tranh này, xét từ góc độ quốc gia, nhân gian thì cũng giống như là một số quốc gia muốn thống nhất thiên hạ, nhưng nếu xét ở góc độ tiên đạo, lại không chỉ có như thế, chắc hẳn là tà vật ẩn nấp ở đằng sau khiêu khích rắc rối. Nói rất có lý, chẳng qua còn không chỉ có như thế, không chỉ là khiêu khích, sự cố đơn giản như vậy. Lão ăn mày lại nghĩ đến lần chặn giết kia, hiển nhiên Càn Nguyên Tông cũng ý thức được vấn đề, thậm chí có thể đã giao chiến với chính chủ thực sự ở phía sau, cho nên mới xuất hiện ra tình trạng tu sĩ bị chặn giết. Sư phụ, bên kia. Lỗ Tiểu Du chỉ về một khu vực đã có bóng tối bao trùm từ rất sớm, lão ăn mày nhẹ gật đầu dẫn hai người chậm rãi bay về phía đó. Bản thân bọn hắn lựa chọn chỗ tạm dừng này cũng bởi vì lão ăn mày nhìn ra mặc dù dãy núi này trông không hùng vĩ lắm, nhưng dãy núi kéo dài dưới mặt đất lại cực kỳ hùng vĩ, có quan hệ cực lớn đối với mấy quốc gia xung quanh, nói một cách dễ hiểu thì chính là đều có liên quan đến long mạch các nước. Mà vào lúc này, khu vực kia tối nhanh hơn nhiều so với các khu vực khác, cũng là nơi tà khí khá nồng đậm trong vòng mấy ngàn dặm xung quanh đây. Ba người lặng yên không một tiếng động, đáp xuống một đỉnh núi, mặc dù tà khí ở chung quanh nồng đậm, nhưng hình như còn chưa có sinh sôi ra yêu tà nào. Ánh mắt lão ăn mày quét qua xung quanh mấy lần, sau khi rơi vào vị trí một khe núi, ánh mắt vì đó mà ngưng tụ, giơ tay lên chỉ về phía trên đó. Tiểu Tông, Tiểu Du, đi qua bên này đào ba trượng đất, đào một thứ lên. Rõ, hai người nghe thấy sư mệnh nên cũng không nói nhảm nữa, cũng không hỏi cái gì mà bay thẳng về phía bên kia. Dù sao thì đào được, chắc chắn đến ba trượng thì chắc chắn sẽ thấy. bọn hắn dùng dẫn thổ chi pháp lật qua lật lại đá núi và bùn đất. Có đất đá sập xuống như cát chảy, nhưng lại không ngừng khuếch tán ra bên cạnh. Rất nhanh, có một cái hố lớn 3 trượng, rộng như một vạc nước xuất hiện ở trước mặt của Lỗ Tiểu Du và Dương Tông. Bên trong có một thứ phản xạ ra ánh sáng nhàn nhạt. Lỗ Tiểu Du vung tay, vật đó bay lượn rồi rơi xuống trong tay Lỗ Tiểu Du, sau đó bị hai người mang về đỉnh núi cách đó không xa và giao cho lão ăn mày. Đây là một miếng lân phiến màu vàng đất, ước chừng lớn bằng 2 bàn tay của người bình thường, xúc cảm trơn nhẵn, nhưng nhìn lại thấy giống như là bị khô vàng nứt nẻ. Sư phụ, là vảy rồng ư? Dương Tông tò mò hỏi một câu. Lúc làm hoàng đế, vẫn luôn được khen là chân long của nhân gian. Y cũng biết rằng, đúng là đế vương thì có một ít long khí, cho nên khi nhìn thấy sự vật nào có liên quan đến long, y đều cũng cảm thấy quan tâm hơn một chút. Vảy của địa giao. Địa giao? Dương Tông và Lỗ Tiểu Du liếc nhìn nhau, bọn hắn chưa từng nghe ra loại long trúc này. Địa long trở mình, phải nghe nói qua rồi chứ. Cái này ai cũng từng nghe qua, nên đương nhiên hai người đều gật đầu. Lão ăn mày nhìn lân phiến ở trong tay thản nhiên nói. Cái gọi là địa long trở mình chính là đại lực biến đổi lớn, sinh ra lực phá hoại. Nhưng thật ra, tại một số địa phương có sơn mạch chi khí tương đối nồng đậm, có một vài loại long sẽ thích tu luyện ở đây. Đặc biệt là một số nơi gọi là long mạch thì lại càng như vậy, không nhúc nhích trong thời gian dài, nên gần như tương hợp với thế núi, dần dần biến hóa trở thành địa long chi thuộc. Nhưng mà thỉnh thoảng lại lật người cũng là để có tác động đến địa lực chung quanh, cũng là nguồn gốc của địa long trở mình. Chỉ là con này. Lão ăn mày nhìn nơi này, tà khí nồng đậm như vậy, mặc dù bên trong long trúc cũng có tà long, nhưng địa giao cũng không thích loại khí tức này cho lắm. Đi, đi xuống xem thử. Nói xong, lão ăn mày dẫn theo 2 đồ đệ chui thẳng vào đỉnh núi, dùng độn thổ để chui xuống dưới đất, trực tiếp dựa vào cảm giác độn thổ đi về phía phương vị nào đó. Chỉ sau khoảng nửa khắc sau, 3 người đã đi đến chỗ sâu gần 1000 trượng dưới mặt đất. Trong khe hở có một mảnh sông núi liên miên, bên trên thân thể 3 người mang theo linh quang độn thổ mà ngừng lại. Lỗ Tiểu Du và Dương Tông sững sờ nhìn về phía trước, sắc mặt của lão ăn mày cũng khó coi. Một con địa giao to lớn, an tĩnh nằm tại nơi này, dài chừng khoảng 23 trượng, thân thể vô cùng cường tráng. Chỉ là lúc này, địa giao quá mức yên tĩnh, đến cả trao đổi khí tức với ngoại giới cũng đều không có. Sư phụ, con địa long này chết rồi ư? Hừ, chết hẳn rồi. Hai mắt của lão ăn mày lóe lên pháp quang nhàn nhạt, con địa long này chẳng những chết rồi, hơn nữa oán khí bên trong long thi lại cực nặng. Không ngừng tàn phá lệ khí và tà khí bên ngoài, ngấm dần vào thế núi và long mạch ở xung quanh. Sư phụ, con địa long này lớn thế này, hẳn là đạo hạnh cũng không cạn nhá. Ừ, mặc dù long trúc không hoàn toàn dùng thể phách để bàn luận cao thấp, nhưng dựa vào hình thể của con này, chắc chắn cũng không tính là tu hành quá kém, ít nhất cũng tu được 1000 mấy trăm năm. Cho dù địa long yếu một chút so với long trúc bình thường, nhưng cũng không thể kém hơn so với thủy giao chân chính ở sông lớn. Sắc mặt của Dương Tông cũng đồng hạng ngưng trọng, y biết trong lời nói của sư phụ nói có hàm ý. Giao long như thế, vậy lại chết một cách yên lặng không một tiếng động ở dưới lòng đất. Là ai đang ra tay đây? Hừ, dù sao cũng không thể là chính đạo. Khó trách, hoàng thất của vài quốc gia xung quanh đều bị điên như vậy. Vậy chúng ta xử lý thi hài của địa long này, liệu có khiến cho bọn hắn đừng chiến hay không? Lỗ Tiểu Du hỏi lên một câu như vậy, nhưng lão ăn mày lại khẽ lắc đầu. Còn có Dương Tông thì ở một bên thở dài nói, sư huynh, chiến sự đồng thời, có rất nhiều chuyện không có lựa chọn, nhất là khi đã giết đến điên rồi, oán niệm quấn quýt vào nhau. Hơn nữa rõ ràng việc này không chỉ là vấn đề của một đầu địa long, không biết toàn bộ Thiên Vũ Châu còn biết bao nhiêu chuyện cơ. Tiểu Tông nói không sai, chẳng qua chúng ta cũng không thể để ý đến việc này. Chúng ta phong bế long thi này trước, cứ tiếp tục để như thế, long này sẽ thi biến đấy. Thi biến. Việc địa long thi biến khiến Lỗ Tiểu Du và Dương Tông cũng vì thế mà giật mình, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ. Với loại chuyện như này chắc chắn sẽ làm cho long tộc tức giận. Cho dù địa long này có khả năng là một câu cô long dã long, nhưng ở trong long tộc lại trà trộn vào rồi tiến đến đây, sợ là thế cục còn loạn hơn. Động thủ núp ở phía sau rất lợi hại nha, còn âm hiểm hơn so với mấy phần lớn yêu quái làm hại. Lỗ Tiểu Du cũng nhíu mày rồi nói một câu. Và lại chỉ sợ yêu ma cũng sẽ không ít. Không tồi. Chẳng qua lúc này, lão ăn mày cảm thấy dựa vào nội tình cường đại của chính Càn Nguyên Tông và Thiên Vũ Châu vẫn có thể hóa giải hết tất thảy nguy cơ. Ùng ục, ùng ục. Bỗng nhiên bên trong lòng thì tràn đến một tiếng vang nhỏ xíu, dưới mặt đất an tĩnh, bỗng trông bị ba người bắt được, lập tức khiến cho bọn hắn có ý thức được có vấn đề ở trong đó. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.